bàn tay to của Chỉ Sính giữ lấy gáy Ngô Sở Úy, ấn mặt cậu áp lên ngực, từ trong ngực phát ra thanh âm trầm trầm nói, phản xạ hình cung có co ngắn lại hay không, duy nhất một lần này thôi. Ngô Sở Úy ôm đầu Chỉ Sính gặm loạn, kích động đến nói năng lộn xộn. Chỉ anh làm sao lại tốt như vậy hả? Tôi yêu anh chết mất. Đối với Ngô Sở Úy mà nói, chinh phục Chỉ Sính là một nhiệm vụ thần thánh vĩ đại. Đối với Chỉ Sính mà nói, bị Ngô Sở Úy thao là một cái tát gãy xương đứt gân, nhưng anh vẫn cam tâm tình nguyện hiến thân. Ngô Sở Úy nằm ở trên người của Chỉ Sính ôn nhu hôn anh, nhìn cơ bắp săn chắc của anh nổi lên từng sợi gân hằn lên từng đợt thay đổi không theo quy tắc. Từ cảm xúc căng thẳng đến dần dần đến thoải mái, trong lòng Ngô Sở Úy sung sướng mà hưởng thụ việc hầu hạ khó có được này. Sướng hả? Ngô Sở Úy liếm ít hầu Chỉ Sính hỏi. Con mắt Chỉ Sính rủ xuống nhìn Ngô Sở Úy, nhịn không được đem bàn tay to túm lấy tóc của cậu, giữ lấy đầu của Ngô Sở Úy di chuyển xuống bên dưới. Ngô Sở Úy ngậm đầu ve săn chắc của Chỉ Sính, dốc sực mút vào, Chỉ Sính lớn tiếng hổn hển, ít hầu mạnh mẽ chuyển động hai cái. Nhịn không được đem chân đưa đến mông Ngô Sở Úy vỗ về chơi đùa, bị Ngô Sở Úy cương quyết đẩy ra. Ngô Sở Úy tiếp tục di chuyển xuống dưới, ngậm bộ lông của Chỉ Sính, dùng đầu lưỡi trêu đùa, ánh mắt dí dỏm nhìn về phía Chỉ Sính. Đồ lẳng lơ, Chỉ Sính cười đem cự vật nhét vào trong miệng Ngô Sở Úy, liếm cho ông thoải mái một chút đi. Phê, sắp bị đè mà vẫn thấy phê. Đầu lưỡi Ngô Sở Úy giống như là cây cọ vẽ, ở trên cự vật của Chỉ Sính xoay chuyển tô vẽ, cuối cùng cúi đầu xuống ngậm cả vào, hung hăng mút xuống một cái, nhét cự vật to lớn vào miệng. Chỉ Sính được kích thích phát ra tiếng gầm nhẹ, bàn tay to ấn mạnh đầu Ngô Sở Úy, đem cự vật đâm vào trong miệng của Ngô Sở Úy. Cả cự vật đâm thẳng xuống cuống họng, Ngô Sở Úy thảm thiết nghẹn ngào một tiếng, không có chút nào thích ứng mà bắt. Gocchuyenaudio.com, đầu ra sức phun ra nuốt vào. Ngày bình thường ngại mệt thì hôm nay làm rất hăng hái, vừa phun ra nuốt vào vừa đánh đầu lưỡi, vừa đem ánh mắt to tròn đen láy liếc trộm Chỉ Sính, có vẻ rất đắc ý. Chỉ Sính giống như là chịu nhịn thống khổ cực lớn, giữa hai lông mày nhăn lại tỏ ra vẻ chịu đựng khó chịu. Ngô Sở Úy lấy dầu bôi trơn ra, đổ lên tay rất nhiều, một ngón tay thăm dò vùng cấm thần thánh mà cậu mơ ước đã rất lâu nay. Sau đó, bị lực cản rất lớn ngăn lại, rất khí, tổng công đại nhân bai, vỗ tay cả nhà, thả lỏng, Ngô Sở Úy phát một cái lên mông săn chắc của Chỉ Sính. Cổ Chỉ Sính nổi gân xanh, trong lòng liều mạng chịu đựng muốn đem Ngô Sở Úy đặt dưới thân điên cuồng thao tùy ý để cậu đùa nghịch. Trực tiếp tới đi, Chỉ Sính nói, Ngô Sở Úy cắn răng kiên trì, không được, tôi phải làm công tác chuẩn bị đầy đủ thật tốt. Chỉ Sính lớn tiếng đáp lại, nếu cậu không nhanh, ngay lập tức tôi liền thao cậu. Ngô Sở Úy oán giận mà đắc ý một câu, xì, lại còn ngượng ngùng. Chỉ Sính hận không thể đem Ngô Sở Úy nhai nhừ ra nuốt vào trong bụng. Ngô Sở Úy bôi rất nhiều dầu bôi trơn lên vật cứng rắn của mình, thấy cũng đủ trơn, liền ngước mắt lên nhìn Chỉ Sính, tôi vào nhé, tôi thật sự tiến vào hả? Chỉ Sính nhìn Ngô Sở Úy lằng nhằng dây dưa, suýt chút nữa lật mình lại, may là Ngô Sở Úy nhanh tay nhanh mắt mà dừng lại, nhân lúc tinh thần đang dâng cao thì làm ngay cho xong việc, ngay lập tức tiến vào. Rất thống khổ, nhưng ở trong phạm vi Chỉ Sính chịu được, anh chưa từng rên gì một tiếng, cũng không hừ một tiếng. Ngược lại Ngô Sở Úy ghé vào trên người anh, mạnh mẽ hít thở. Rất chặt, kẹp tôi đau quá. OMG tổng công đại nhân. Đóng ngoặc đơn, Chỉ Sính vì vị tổ tông sống này chỉ có thể ép buộc bản thân thả lỏng một chút. Chờ hai người đều thích ứng, Ngô Sở Úy cũng khai hỏa chinh chiến, chính thức bắt đầu chinh phục tổng công đại nhân, quá trình phản công lập tức tiến hành. Hông của cậu ta cố gắng đanh thép mà lắc tóc ướt nhẹp không ngừng mà xõa xuống khuôn mặt, cả người toát ra đầy sức mạnh, mùi vị đàn ông căng tràn khắp nơi. Thân thể không thoải mái trong lòng điên cuồng bài xích cắn xé thần kinh Chỉ Sính, khóe miệng của anh mím chặt gắt gao, mặt cứng rắn chịu đựng. Toàn bộ thống khổ đều giấu dưới vùng xương lông mày, tỏ ra vô cùng nhẫn nhịn và chịu đựng. Giờ này khắc này, Chỉ Sính phải thừa nhận, trăm nghìn người mà anh thao qua coi như cũng trâu bò đi, trâu bò là vì trăm nghìn người này có thể chịu được đệ nhất pháo thao như giết người. Ngô Sở Úy dừng lại nghỉ một lát, thở hổn hển hỏi, sướng không? Chỉ Sính là một người đàn ông, anh ta biết cảm giác ở trên giường bị phủ nhận ra sao, lại cắn răng ừ một tiếng. Gần lúc bạo phát, Ngô Sở Úy gặm cổ Chỉ Sính, khó kìm lòng nổi rên rỉ gào thét, Chỉ Chi. Vì sao anh, đồng ý để cho tôi làm? Bởi vì cậu là một thằng nam mà lại chịu nằm dưới tôi, bởi vì cậu toàn tâm toàn ý dựa vào tôi, bởi vì cậu vì tôi bán đi nhà của ba mẹ, bởi vì cậu hy sinh hết tiền tiết kiệm của mình. Bởi vì, tôi yêu cậu, mặc dù những lời này Ngô Sở Úy không nghe được nhưng trong lòng cậu đã khe khẽ cảm nhận được. Một trận khoái cảm tràn trề bùng lên, làm cho Ngô Sở Úy thoải mái gào khóc giống lên, sướng quá. Nửa đêm, Ngô Sở Úy kích động đến không cách nào ngủ được, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú chỉ xính ngủ say, tinh thần hưng phấn. Tôi có, gocchuyenaudio.com, thể đè anh ta, Ngô Gia Gia cuối cùng cũng quá là ngầu đi, sau này ở trước mặt ai cũng có thể khoe khoang mà nói. Đây là vợ tôi, Ngô Sở Úy đang đắc ý vui vẻ, một mình cười như tâm thần trong đêm khuya. Chỉ xính cảm thấy bên cạnh dâng lên vẻ đắc ý, khóe miệng nhếch lên một chút, bàn tay to đưa tới đem Ngô Sở Úy kéo qua, hung hăng ấn vào ngực. Ngủ, cuối cùng Ngô Sở Úy vẫn vụng trộm vui vẻ một lúc nữa, sau đó rất thỏa mãn mà nhắm hai mắt lại. Cách chương.